Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 21, giao lưu. Đến thành phố Flower Roma, nào, người đang suy nghĩ gì? Cynthia nhìn ra nào tự hồ là đang xuất thần. Chính là hỏi, không, ta không có chuyện gì. Nào khoát tay áo một cái, nói rằng, cấp độ kia siêu đần khôi phục sau khi... Chúng ta liền đi đi. Được rồi, đi thành phố Su Yêu. Trên đường còn có thể trải qua thành phố Flower Roma. Ở nơi đó phụ cận có ta một người bạn tốt. Đến thời điểm chúng ta cũng có thể ở nàng nơi đó trụ trên một đêm. Cynthia nói rằng, bạn tốt, nào sững sờ. Hỏi, trước đây ở thành phố Flower Roma phụ cận lúc huấn luyện gặp. Ở nàng nơi đó ở một quãng thời gian. Chấm ngoặc kép. Cynthia đứng lên, thản nhiên nói. Nói xong chính là đi trở về Pokemon bên trong trong lòng. Cynthia, chấm ngoặc kép, nào lẩm bẩm nói. Hắn đều là cảm thấy hiện tại Cynthia có gì đó không đúng. Nào hiểu rất rõ xem Cynthia loại này Pokemon người huấn luyện. Coi như là đi ra lữ hành lại làm sao có khả năng sẽ không mang Pokemon đây. Khả năng duy nhất chính là Cynthia mang không ra. Thế nhưng nàng rồi lại không thể không đi đi ra. Quên đi, ta hiện tại cũng không cần nghĩ. Cynthia lời muốn nói đều sẽ cùng ta nói. Ta như thế suy đoán cũng là không có ý gì. Hiện ở đây, ta hay là muốn mau mau đến thành phố Flower Roma mới được. Nào quơ quơ đầu, cũng là đè xuống nội tâm nghi hoặc đuổi tới Cynthia bước chân. Cũng là đi vào Pokemon trung tâm. Ngày đó buổi trưa, ăn xong cơm trưa sau khi, nào cùng Cynthia cũng là rời đi tân dã trấn, hướng về thành phố Flower Roma đi tới. Gần như là đi rồi khoảng một tiếng. Nào cùng Cynthia chính là ở một dòng sông nhỏ bên cạnh bắt đầu rồi nghỉ ngơi. Nào, Kamisure nàng hiện tại thế nào rồi? Đột nhiên, Cynthia hỏi như vậy nói. Ân. Tỷ tỷ, hiện nay cũng là đang vì sự nghiệp của nàng mà nỗ lực a. Mụ mụ bây giờ làm chăm sóc tỷ tỷ cũng là theo nàng đồng thời tham gia mỗi cái địa phương thời. Trang triển lãm cùng kết quốc tiết mục. Ta là ở hơn một tháng trước đây đi đến thần 610 áo khu vực. Tỷ tỷ của ta nhưng là so với ta sớm một tuần lễ trước chính là đi tới thành phố Castelia bắt đầu. Giấc mộng của nàng, chấm ngoặc kép. Nào thản nhiên nói, lúc nói chuyện, nào trong lòng là phức tạp, lại không thể cùng Kamisure đồng thời lữ hành tiếc nuối. Cũng có vì Kamisure cảm thấy cao hứng, cũng có đối với Kamisure nhớ nhung. Thật không? Chấm ngoặc kép, Cynthia nhìn nào vẻ mặt, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Vẻ mặt nàng cũng là trở nên hơi hạ. Sau đó nói. Kết lần nàng cùng ta nói nàng đã bắt đầu đảm nhiệm Anova khu vực dự bị thiên vương. Kamisure cùng kết lần các nàng thật giống cũng đã tìm tới các nàng đường A. Dự bị thiên vương, cái kia xác thực là không sai. Nhưng là, ta cảm thấy, Cynthia ngươi không phải đã sớm quyết định con đường của ngươi sao? Nào nở nụ cười, thản nhiên nói, ta trong ấn tượng. Người không phải là một cái như thế trầm thấp người a. Là có chuyện gì sao? Xác thực có việc, thế nhưng ta không muốn nói. Chấm ngoặc kép, Cynthia đau thương lẩm bẩm nói. Ta đột nhiên không nhìn thấy ta đường. Làm sao bây giờ? Nào, không đúng. Hay là ta nên xưng ngươi vì là Anova liên minh quán quân? Nào vẻ mặt không có biến hóa chút nào. Tựa hồ đã sớm biết Cynthia nhất định sẽ biết thân phận của chính mình như thế. Hắn nhìn Cynthia, nói thật, nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta thật sự rất khó vượt qua. Ngươi gặp được sự tình nhất định là ngươi phi thường không muốn đang nhìn thấy. Đúng không? Lý trí của ta nói cho ta nhất định phải đáp ứng người kia. Thế nhưng ta cảm tính nói cho ta không thể trở về đến thần cùng trấn. Cynthia thản nhiên nói, nào, ta nghĩ ngươi nên đoán được, bằng năng lực của ngươi, một cái địa khu lãnh tụ tinh thần năng lực, ngươi cảm thấy ngươi chắc chắn có thể giúp ta sao? Không biết, ta hay là biết một ít, Thế nhưng giả như ngươi không muốn nói, ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Nào thản nhiên nói, ta chỉ muốn biết. Chấm ngoặc kép, nói, Nào cũng là lần thứ hai nhìn về phía Cynthia, mà Cynthia tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì, cũng là đem tầm mắt quay lại. Sau đó, Nào âm thanh cũng là vang lên theo, ngươi có phải là tin tưởng ta? Tin tưởng, Cynthia mí mắt giật lên. Thế nhưng nội tâm của nàng đã nói cho nàng đáp án. Cynthia áp chế một cách cưỡng ép trụ chính mình nội tâm rung động. Thản nhiên nói, ngươi thật sự muốn nghe chuyện của ta. Nào không nói gì, chỉ là trang trọng gật gật đầu. Sau khi nói rằng, nếu tin tưởng ta, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi. Đây là ta hứa hẹn, ta nhất định sẽ làm được. Nhìn Nào cặp kia thật lòng con mắt, Cynthia nội tâm tựa hồ là bị cái gì đông Sira nhúc nhích một chút. Sau đó hơi chợp mắt, mà khi Cynthia lại mở mắt ra thời điểm, Nào từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy rồi giải thoát. Lúc đó, ta từ Anova khu vực trở lại thần cùng trấn, nhìn thấy ta nãi nãi, đồng thời cũng nhìn thấy người đàn ông kia. Cynthia thản nhiên nói, trải qua con bà nó giới thiệu, người đàn ông kia gọi là Roy Yaru, đến từ xa xôi Cát Lốt khu vực. Bên cạnh hắn còn theo cha của hắn cùng rất nhiều hạ nhân. Roy Yaru gia gia cùng gia gia của ta là một đôi quan hệ rất tốt huynh đệ. Vì lẽ đó, cũng là có ta cùng cái kia Roy Yaru việc kết hôn. Cynthia âm thanh cực kỳ bình thản, tựa hồ nàng đang nói sự tình cùng nàng hoàn toàn không có quan hệ như thế. Nào sững sờ, không biết tại sao, hắn đột nhiên có chút ước ao cái kia gọi là Roy Yaru người. Giả như vẻn vẹn là như vậy, ta cũng sẽ không trực tiếp rời đi thần cùng trấn, mà là cái kia gọi là Roy Yaru nam nhân lại muốn cầu ta theo nàng đi Cát Lốt khu vực thành hôn. Ta chỉ có 15 tuổi a, cái kia Roy Yaru 18 tuổi, tuổi vẫn như thế nhỏ, không cần nói ta, chính là ta nãi nãi cũng là cực kỳ phản đối. Vốn là, ta nãi nãi liền không để ý những người trước đây chuyện xưa. Cũng không phải rất yêu thích cái kia gọi là Roy Yaru nam nhân. Thế nhưng, những người kia dĩ nhiên dùng gia gia của ta đến ép ta nãi nãi. Nói cái gì nãi nãi như thế làm sẽ làm gia gia chết rồi không được an sinh. Ta nãi nãi rất tôn trọng gia gia của ta, nhưng là vừa không muốn hy sinh ta hạnh phúc. Thế nhưng cuối cùng, ở những người kia chèn ép xuống, nãi nãi vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Thế nhưng, ta không đồng ý. Cynthia mím môi, lẩm bẩm nói, ta sẽ không đi. Vì lẽ đó ta lúc đó chính là yêu cầu để cái kia Roy Yaru cùng ta tiến hành một hồi 6 đối với 6. Pokemon toàn diện đối chiến. Hơn nữa, người kia cũng đồng ý, vậy ngươi là thua. Nào hỏi, không phải vậy Cynthia vì sao lại trốn ra được? Đương nhiên, vào lúc này Nào, trong lòng hắn cũng là cực kỳ tức giận. Hắn là xưa nay chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy. Ta làm sao sẽ thua? Trừ ngươi ra bên ngoài, ta sẽ không thua cho bất luận người nào. Cynthia thản nhiên nói, vậy làm sao ngươi gặp trốn ra được? Ngươi thắng, như vậy những tên kia liền nên đi à? Nào kỳ quái nói rằng, ta vẫn là quá đánh giá cao những người kia gian trá. Cái kia Roy Yaru ở bại bởi ta sau khi, bên cạnh hắn tất cả mọi người chính là trong nháy mắt phái ra Pokemon đối với ta Pokemon phát động công kích, cuối cùng ta không có cách nào. Ở nãi nãi cùng em gái của ta dưới sự giúp đỡ, ta thoát đi thần cùng trấn. Trước ta cùng nãi nãi thông qua điện thoại, nãi nãi nói cho ta, nàng cùng lộ Jenner cũng không có chuyện, chúng ta di tích cũng là không có một chút nào hư hao. Chỉ có điều, những người kia vẫn đang tìm ta, vì lẽ đó ta không có cách nào, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm người trợ giúp. Ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là đi đến Sinnoh ngươi. Nào, Cynthia sâu sắc liếc mắt nhìn Nào, nói rằng, có điều, ta cho rằng ít nhất phải đợi được bọn họ sau khi đến mới sẽ nói ra tất cả. Không nghĩ tới ngươi cái quán quân này vẫn đúng là không phải chỉ là hư danh a. Nào không nói gì, kẻ ngu si đều biết hiện tại Cynthia nội tâm là thống khổ giường nào. Cynthia cũng là cực kỳ hiếu kính nàng cái kia đã chết đi Gia Gia. Vì lẽ đó căn bản là không dám vi phạm lời của Gia Gia. Thế nhưng nàng là thật sự không muốn theo những người kia đi cắt lốt. Cho nên nàng duy nhất phản kháng phương thức chính là trốn. Yên tâm đi, nếu ngươi tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Ta xin thề, nhất định. Nào nhìn lúc này hoàn toàn không có băng sơn dáng dấp Cynthia. Ôn nhu nói, tất cả sự tình đều giao cho ta đến. Không cần sợ sệt. Ân, tựa hồ là đem chính mình hờn dỗi ói ra đi ra ngoài. Hiện tại Cynthia tựa hồ là so với trước ung dung một chút. Nàng nhìn Nào, ngữ khí tựa hồ khôi phục trước đây lạnh nhạt. Nói rằng, bọn họ người rất nhiều. Vậy thì thế nào? Nào đứng lên. Thanh âm nhàn nhạt nhưng là vào lúc này để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Người cảm thấy, Anova khu vực quán quân là thực lực ra sao? Cynthia nhìn cái này nói xin thề muốn bảo vệ mình. Còn có hiện tại khác nào núi cao bình thường che ở trước người mình thiếu niên? Động tác này tựa hồ là gặp trợ giúp nàng đỡ hết thảy mưa gió. Đột nhiên, Cynthia nhếch miệng lên. Đúng vậy. Vừa nhưng đã đem mình hết thảy hy vọng đều giao cho hắn. Như vậy, ta còn đang lo lắng cái gì? Hắn gặp protect ta, không phải sao? Nào cùng Cynthia quan hệ tựa hồ là lúc trước giao lưu bên trong vô hình gần kề một chút. Hai người đi trên đường. Cynthia còn thỉnh thoảng lộ ra làm người lóa mắt nụ cười. Tựa hồ cũng là quên trước đây không vui. Toàn thân tâm tập trung vào cùng Nào cuộc du lịch. Chưa từng có thời gian bao lâu, ở một đường tiếng cười cười nói nói bên trong, Nào cùng Cynthia cũng là đi đến thành phố Flower Romer phụ cận. Chính là chỗ đó, Cynthia chỉ vào cách đó không xa một gian rất đẹp căn nhà lớn. Sau đó quay đầu, hướng về Nào nói rằng, nhìn thấy, nơi đó chính là ngươi người bạn kia chỗ ở sao? Nào cũng là cực kỳ cao hứng hỏi, đúng, đúng rồi. Nàng Pokemon cũng là Gardevoir nha. Cynthia nhạt cười nói. Thật không? Vậy ta có thể muốn xem thử xem a. Nào cười cũng là hướng về cái kia căn nhà lớn bước nhanh hơn. Chờ đã ta. Cynthia sau lưng Nào hô. Trên mặt tràn trề nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có ý cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.